Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 317, chương 317, Trường Sinh Chi Đan. Còn có chuyện gì? Tần Thủy Hoàng thanh âm lộ ra linh hoạt kỳ ảo, hỉ nộ khó dò. Tần Thủy Hoàng cũng không có muốn đi qua cái kia tường thụy. Nhìn Triệu Cao trong lòng cân nhắc, Tần Thủy Hoàng năm gần đây tính tình càng phát ra cổ quái, hỉ nộ vô thường, lòng dạ thâm trầm, cho dù là Triệu Cao làm bên cạnh hắn người thân thiết, vậy thường thường chỉ cảm thấy cái sau tâm tư khó mà ước đoán. Triệu Cao ép xuống thân thể, cẩn thận cân nhắc ngôn ngữ, Lư Sinh Thượng Thư, nói là hải ngoại gặp phải một vị cao nhân, có khó lường thần thông, sở trường trường sinh chi thuật, cố đem hắn đề cử cho bệ hạ, chỉ là cái gì? Tần Thủy Hoàng lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, những thứ này phương sĩ, xưa nay tương khinh, lần này lại có thể sẵn sàng chủ động đề cử người bên ngoài. Phía sau đến tột cùng là cái mục đích gì? Triệu Cao vụng trộm nhìn một chút Tần Thủy Hoàng, tự nhiên không chịu thay cái này Lư Sinh Thư xác nhận. Hắn quả quyết nói, cái kia Lư Sinh là nói như vậy, bất quá thần nghe, gần đây những thứ này phương sĩ tựa hồ đụng phải một cái đối thủ, đem bọn hắn quấy đến người ngã ngựa đổ, tựa hồ không ít người đều ăn một ít thiệt thòi nhỏ. Có lẽ cùng việc này có quan hệ. Ha ha, Tần Thủy Hoàng buồn cười. Hắn thật sâu nhìn một chút Triệu Cao, gật đầu nói, ngươi làm rất tốt. Triệu Cao cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng trong lòng thì đại hỉ, biết lần này chính mình lại thành công. Còn những cái kia phương sĩ, hắn mới không để ý tới hội bọn hắn. Triệu Cao biết rõ chính mình căn cơ ở nơi đó. Tần Thủy Hoàng hướng về bên ngoài nhìn lại, nửa ngày về sau mới thản nhiên nói, truyền chấm ý chỉ, đã Lư công đều đề cử cái này một vị cao nhân, nghĩ đến tất có khó lường thần thông, triệu hắn tới yết kiến. Mặt khác, Tần Thủy Hoàng lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, Lư Sinh đề cử có công, Hàn Trung hiến vật quý có công, còn có Hầu Sinh, Từ Phúc, cũng đều là có đạo hạnh trong người, triệu bọn hắn cùng nhau yết kiến, chấm phải thật tốt hướng bọn hắn thỉnh giáo một phen. Vâng, Triệu Cao vậy phỏng đoán không rõ Tần Thủy Hoàng mục đích, nhưng vậy không quan trọng, hắn chỉ cần truyền lệnh ra lệnh đi là đủ. Thiệu Dương nhận được Tần Thủy Hoàng mệnh lệnh, còn gặp được đã lâu không gặp Hà Cẩm, Đặng Vạn, Thiệu Dương, ngươi đã là cấp B rồi. Hà Cẩm nhìn ra Thiệu Dương tu vi, vậy không khỏi giật mình. Một bên Đặng Vạn càng là nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Hắn nguyên bản còn cảm thấy mình tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong rất có tinh tiến, giấu giếm mấy phần cùng Thiệu Dương lòng so sánh. Nhưng bây giờ, may mắn không có mở miệng, Đặng Vạn chỉ có thể ở trong lòng may mắn, lại uể oải, làm sao có tiến bộ nhanh như vậy. Thiệu Dương lại không quá để ý bọn hắn ý nghĩ, khẽ gật đầu, may mắn có một ít đột phá. Hà Cẩm nhịn không được lắc đầu, biến thái, thật biến thái, bất quá, bọn hắn này đến tự nhiên cũng không phải vì đến ước ao ghen tị. Cho nên rất nhanh, Hà Cẩm liền nói đến ý, Thiệu Dương, ta nghe Tần Thủy Hoàng triệu kiến ngươi cùng một đám phương sĩ. Thiệu Dương gật đầu, không sai, ta đã nhận được tin tức. Hà Cẩm liền vội vàng khuyên nhủ, cũng không thể chủ quan. Tần quốc lúc này thanh thế chính long, quốc vận hưng thịnh, trong triều cao nhân vô số. Ngươi mặc dù bản sự không tầm thường, nhưng cũng không thể đối kháng cả một cái quốc gia. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng hỉ nộ vô thường, tính tình khó lường, lúc này chính chờ mong trường sinh chi thuật. Trên đời lại nơi đó có cái gì trường sinh chi thuật? Cùng hắn mạo hiểm yết kiến, không bằng theo ý ta, xa xa bỏ chạy đi thôi. Thiệu Dương lắc đầu, đa tạ Hà Cẩm tiền bối. Bất quá, ta muốn tham gia Thái Sơn Phong Thiện Đại Điển, Hà Cẩm không khỏi sững sờ. Nguyên lai Thiệu Dương mục đích ở đây. Nhưng Thái Sơn Phong Thiện, ai không muốn tham gia? Chỉ là Tần Thủy Hoàng nghiêm ngặt khống chế nhân số. Sớm đã có tin đồn, chỉ có này một đám phương sĩ bên trong xuất sắc nhất, chân chính có trường sinh chi thuật người mới có thể leo lên Thái Sơn. Thiệu Dương lại nơi nào có bản sự này? Không nói Thiệu Dương, thế gian cũng không khả năng có người có loại này bản sự. Thế nhưng là, cái này, Hà Cẩm trái phải suy nghĩ, nhưng cũng cảm thấy Thiệu Dương không có phần thắng chút nào. Thiệu Dương không khỏi cười nói, tiền bối yên tâm, ta có hoàn toàn chắc chắn. Hà Cẩm không nói nhìn xem Thiệu Dương, thực sự không biết hắn đến tột cùng là nơi nào tới tự tin. Bất đắc dĩ, đã Thiệu Dương kiên trì như vậy, Hà Cẩm vậy vô kế khả thi. Từ Thiệu Dương nơi đó đi ra, Hà Cẩm trầm ngâm, Đặng Vạn, người cảm thấy Thiệu Dương phần thắng ở đâu? Đặng Vạn trầm mặc không nói. Hà Cẩm hỏi lại, Đặng Vạn chậm chạp mở miệng. Sư phụ, ta là đang tính toán, lại tăng thêm hai người chúng ta lời nói, có hay không hy vọng đem Thiệu Dương từ vạn quân từ trong cứu ra? Hiển nhiên tại hắn nghĩ đến, làm sao nhìn đều là một lần mất mạng mạo hiểm a. Mặc dù Tần Thủy Hoàng chỉ là ở chỗ này ở tạm, nhưng chỗ này hành cung y nguyên cực điểm xa hoa. Thiệu Dương tại thị vệ dẫn dắt dưới, hướng về bên trong đi đến, một đường đứng ngoài quan sát, vậy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn là gặp qua sự kiện lớn, so sánh với Hàm Dương, nơi này tự nhiên mất loại kia đại khí, nhưng lại càng nhiều mấy phần lịch sự tao nhã. Bệ hạ, Thiệu Dương hướng Tần Thủy Hoàng thi lễ. Tần Thủy Hoàng hơi gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Thiệu Dương, chẳng biết tại sao, hắn vô ý thức liền có một loại cảm giác chán ghét. Bất quá, ở vào Tần Thủy Hoàng vị trí bên trên, xưa nay sẽ không đem yêu thích làm chính mình tiêu chuẩn phán đoán. Cho nên, Tần Thủy Hoàng vẫn là rất khách khí nói, Lư Công, Từ Phúc bọn hắn đều dốc hết sức đề cử, cho nên trẫm mới triệu ngươi qua đây, muốn thỉnh giáo một phen trường sinh chi thuật. Thiệu Dương nhìn quanh hai bên, nhưng gặp Lư Sinh, Từ Phúc, cùng rất nhiều phương sĩ trưng bày trái phải, mặt khác còn có Lý Tư, Triệu Cao Vân, Vân, quen thuộc gương mặt, này, đều là người quen cũ. Bất quá lần này, Thiệu Dương mục đích có thể biến đổi. Thiệu Dương cười một chút, vì thần bất quá là một ít thô thiển bản sự, sao dám cùng Lư Công, Từ Công so sánh. Lư Sinh nhìn Tần Thủy Hoàng một chút, nhưng gặp cái sau không biết có thể hay không. Hắn ỷ vào chính mình tại Tần Thủy Hoàng trước mặt có thể chen mồm vào được. Ha ha, cười một tiếng chen lời nói. Phương Diệp đạo hữu nhưng chưa có nói như vậy. Chúng ta tại hải đảo vừa gặp. Đối với bản lãnh của người ta thế nhưng là bội phục căng. Ta vốn cũng nghĩ hết chính mình thô bỉ thủ đoạn, chờ mong có thể đến bệ hạ trời trợ giúp, luyện thành trường sinh chi đan. Nhưng đã hiện tại có đạo hữu Châu Ngọc ở bên, ta như vậy thô bỉ đan dược, hủy cũng liền hủy đi. Cái khác phương sĩ vậy nhao nhao mở miệng, ngôn từ bên trong đều là đối với Thiệu Dương cực điểm lấy lòng, nâng lên trời. Bất quá, Thiệu Dương tự nhiên nghe được, bọn hắn từng cái kỳ thật đều là trong bông có kim. Trong bóng tối nói xong, là Thiệu Dương hủy bọn hắn tỉ mỉ vì Tần Thủy Hoàng chuẩn bị trường sinh chi pháp. Tần Thủy Hoàng ngồi ngay ngắn ở trong chỗ ngồi, không nói một lời, chỗ này hành cung hơi có chút lờ mờ. Tần Thủy Hoàng thân ảnh cũng liền lộ ra càng phát ra thâm thúy. Phương Diệp thượng tiên, không biết ngươi có lời gì muốn nói. Thanh âm của hắn yên lặng, nghe không ra hỉ nộ. Thiệu Dương nhìn quanh Lư Sinh bọn người một chút, xem bọn hắn từng cái trên mặt vẻ trào phúng, hiển nhiên là đang chờ nhìn chính mình trò hay. Thiệu Dương không khỏi mỉm cười, hướng Tần Thủy Hoàng cung kính thi lễ, sau đó đứng dậy, chuyển hướng Lư Sinh. Từ Phúc bọn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, vi thần mặc dù đạo hạnh thô thiển, nhưng là Lư Công, Từ Công bọn hắn cái chủng loại kia trường sinh chi pháp, xác thực quá kém cỏi mà, cực kỳ vô dụng. Ngươi, Lư Sinh, Từ Phúc bọn hắn đều là không khỏi biến sắc. Lư Sinh cười u ám nói, đã như vậy, cái kia Phương Diệp đạo hữu sao không đem ngươi cái kia có dùng trường sinh chi pháp lấy ra. Thiệu Dương thản nhiên nói, bệ hạ, còn xin cho phép thần leo lên Thái Sơn đỉnh chóp, mượn phong thiện thần lực, luyện liền trường sinh chi đan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.